Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 361, cấp 7 Liệp Hoang Sư chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ Càn Thi Thôn đã thành người cô đơ, không có bất kỳ một thế lực nào sẽ đến viện binh cứu bọn họ, mà Càn Thi Thôn còn lại những thứ này Liệp Hoang Sư nhóm lại không nguyện ý từ bỏ cơ nghiệp của bọn hắn. Nhất là không muốn từ bỏ bọn họ Long Mạch, cho nên bọn họ cái này hơn 100 cái Liệp Hoang Sư y nguyên tử thủ đang đuổi Thi Thôn. Mấy ngày nay đến, Mạc Thích thì là không có bất kỳ cái gì động tác. Hắn đã tiến nhập Long Huyệt bên trong. Trong mỗi ngày ngoại trừ ngủ, cũng là cùng vui vẻ trò chuyện tâm sự. Long Huyệt bên trong mặc dù không có ngoại giới mặt trời lên mặt trăng xuống, nhiều màu nhiều sắc. Nhưng là hai người lại có càng nhiều thời gian đợi cùng một chỗ. Đây đối với hai người mà nói, đều là hiếm thấy nghỉ dưỡng thời gian. Trong bất chi bất giác liền đã qua 10 ngày. Này 10 ngày bên trong, Càn Thi Thôn lão tổ cơ hồ một khắc cũng không có nghỉ ngơi qua. Một mực tại bên trên bầu trời tập trung tinh lực dò xét lấy toàn bộ Càn Thi Thôn. Rốt cục 10 ngày sau, phát hiện không còn có động tĩnh. Hắn vững tin Mạc Thích đã rời đi, không phải vậy làm sao có thể thời gian 10 ngày, không có động tĩnh chút nào. Hô, hắn thở dài ra một hơi, thời gian 10 ngày bên trong, hắn cơ hồ liếc một chút không có nháy. Một miếng cơm cũng chưa ăn, một miệng nước đều không uống. Cho dù hắn là cấp 7 Liệp Hoang Sư, thân thể cũng đã ăn không tiêu. Đương nhiên, hắn cũng không hề hoàn toàn buông lỏng. Mà chính là đem mặt khác cái kia 4 cái vừa mới tấn thăng cấp 7 Liệp Hoang Sư gọi đi qua, phân phó nói. 4 người các ngươi trông coi thôn làng tứ phía, một khắc cũng không được thư giãn. Bằng vào ta cảm ứng, cái kia Thiên Hạ Hội bang chủ tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế thì thối lui. Vâng, 4 người kia bận bịu cùng kêu lên đáp, sau đó tiếp đó, người lão tổ kia rơi xuống đất đi ăn cơm nghỉ ngơi. Còn lại 4 người thì trấn thủ thôn làng đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng. Mạc Thích theo Long Huyệt bên trong dò xét đến tình cảnh này, trong lòng âm thầm vui vẻ. Lão gia hỏa kia rốt cục không chịu nổi, bất quá, hắn vẫn không có lập tức ra ngoài. Quảng cáo, vạn nhất lão gia hỏa kia là giả vờ cố ý dẫn chính mình ra ngoài đâu. Cho nên một đêm này, Mạc Thích đều không có bất kỳ cái gì động tác. Trên thực tế, hắn nghĩ đến xác thực không sai. Càn Thi Thôn cái kia lão tổ tuy nhiên thân thể đã 10 phần mệt mỏi. Nhưng là tính cảnh giác lại như cũ rất mạnh, cũng không có lập tức nghỉ ngơi. Hắn lúc này chỉ là tại chợp mắt chính là vì dẫn Mạc Thích mắc câu. Thẳng đến hôm sau trời vừa sáng, gặp Mạc Thích vẫn chưa xuất hiện. Hắn cái này mới yên lòng, có lẽ là mình quá lo lắng. Hơn 10 ngày, cái kia Thiên Hạ Hội cần phải đã sớm rút lui. Hơn nữa nhìn bộ dáng, bọn họ linh niệm sư cũng chỉ là có thể giết chết Liệp Hoang giả mà thôi, đối với Liệp Hoang sư cũng không có mạnh như vậy lực sát thương. Sau đó hắn đem thôn trưởng gọi đi qua, lại một lần nữa căn dặn thôn trưởng, phải tăng cường đề phòng. Về sau mới ăn chút gì, rốt cục ngủ thật say. Lúc xế trưa, Mạc Thích ăn cơm chưa xong, dùng long niệm dò xét một lần, cái kia Càn Thi Thôn lão tổ đã là ngủ say. Hắn lúc này mới lặng lẽ theo Long Huyệt bên trong đi ra. Sử dụng ẩn nặc ngụy trang kỹ năng, giữa ban ngày, đi tới cái kia Càn Thi Thôn lão tổ bên ngoài tường viện. Sau đó, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Thương Long phân thân trong nháy mắt xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ tại xuất hiện một khắc này, nó liền trong nháy mắt hướng về Càn Thi Thôn lão tổ nhào tới. Oanh, trực tiếp đụng thủng tường viện. Oanh, lại đụng thủng phòng vách tường. Càn Thi Thôn lão chính đang say ngủ bên trong. Đột nhiên chỉ cảm thấy trên dưới quanh người, một cỗ cảm giác cực kỳ khủng bố đánh tới. Hắn truyền liền xuống giường, đồng thời tay phải đã vẽ ra trên không trung một cái nửa vòng đến. Hắn muốn triệu hoán cái kia thất thập nhị địa sát khôi lỗi. Nhưng là, đã chậm, hắn vừa mới vạch ra nửa vòng, răng rác tay phải của hắn trực tiếp bị cắn đứt, máu tươi giống như hắt vẫy đi ra đồng dạng, đem bên cạnh vách tường đều phun thành đỏ như máu. Cái kia Càn Thi Thôn lão tổ tuy nhiên trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nhưng hắn biết lúc này tuyệt không thể trốn, ở cái này cấp 8 biến dị hoang thú trước mặt chính mình lại có thể trốn đi nơi nào. Duy nhất một tia sinh lộ cũng là tận khả năng nhanh triệu hoán ra cái kia thất thập nhị địa sát khôi lỗi. Hắn lại đem năng lượng ngưng tụ tại tay trái, tiếp lấy cái kia nửa vòng tròn tiếp tục vẽ xuống đi. Đồng thời trong miệng quát lên một tiếng lớn, các ngươi 4 người còn không qua đây trợ chiến. Một tiếng này giống như tiếng sấm, tại toàn bộ Càn Thi Thôn vang lên. Cái kia 4 cái trấn thủ tứ phương cấp 7 Liệp Hoang Sư nhóm, vội vàng lấy tốc độ nhanh nhất hướng về bên này chạy đến. Thế mà, đã chậm, Thương Long phân thân lại một miệng, răng rác trực tiếp cắn rơi mất cái kia Càn Thi Thôn lão tổ tay trái. Đến tận đây, cái kia Cản Thi Thôn lão tổ rốt cuộc triệu hoán không ra Thất Thập Nhị Địa Sát Khôi Lỗi. Thường Long phân thân lại một miệng, đem cái kia Cản Thi Thôn lão tổ nuốt vào trong miệng. Răng rắc liên tiếp nhai mấy lần, Cản Thi Thôn lão tổ triệt để đoạn khí. Mà lúc này, cái kia Cản Thi Thôn lão tổ vẽ ra trên không trung tới cái kia thật to nửa vòng tròn, theo tử vong của hắn, cũng chậm rãi tiêu tán ở không trung. Mạc Thích gặp này, cũng là thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Cản Thi Thôn còn lại mấy cái cấp 7 liệp hoang sư mới chạy tới. Bọn họ trùng hợp nhìn đến bọn họ lão tổ bị nuốt một màn. Tất cả mọi người đều là trong lòng kinh hãi. Xúc sinh, nhận lấy cái chết, giết nó hại lão tổ, giết nó. Thế mà, lúc này đã mất đi lão tổ thì không người có thể khống chế Thất Thập Nhị Địa Sát Khôi Lỗi. Cái này 4 cái cấp 7 liệp hoang sư cũng mới chỉ là vừa mới tấn thăng đi lên. Quảng cáo, bọn họ khôi lỗi cũng chỉ là cấp 6 hoặc là cấp 7. Làm sao có thể là Thương Long phân thân đối thủ? Thương Long phân thân thân thể phát ra một trận kèn kẹt tiếng vang. Trong thời gian cực ngắn, liền đạt đến 800 mét dài. Long uy phóng thích mà ra. Cản Thi Thôn tất cả cấp 5 trở xuống liệp hoang sư, nhất thời tất cả đều nằm dạp trên mặt đất. Bao quát bọn họ thôn trưởng, mấy cái kia cấp 7 liệp hoang sư cũng là tâm lý hoảng đến một nhóm. Vội vàng liền muốn quay người đào tẩu, đến một lần cấp bậc của bọn hắn so với Thương Long phân thân đến, thì thấp nhất cấp. Thứ hai Thương Long phân thân thả ra Long Uy, để trong lòng bọn họ sinh ra một cỗ cực kỳ cảm giác sợ hãi tới. Thế mà trốn được rồi hả? Thường Long phân thân cái đuôi lớn, trực tiếp hướng về một cái cấp 7 liệp hoang sư đánh xuống. Cái kia cấp 7 liệp hoang sư vừa mới chạy tới lúc liền đã triệu hoán ra hắn cấp 7 khôi lỗi. Hắn vội vàng khống chế khôi lỗi, ngăn tại đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muốn ngăn trở Thường Long phân thân một kích này. Thế mà, bành, Thường Long phân thân cái kia vài trăm mét lớn lên cái đuôi lớn nện xuống đến, giống như đại thánh kim cô bồng nện xuống đến một dạng. Cho người ta một loại sơn băng địa liệt cảm giác, vô luận là cái kia cấp 7 liệp hoang sư, vẫn là hắn khôi lỗi, đều thẳng tiếp bị nện đến máu thịt be bét. Thường Long phân thân lại há miệng ra, đem một cái khác cấp 7 liệp hoang sư tính cả hắn khôi lỗi nuốt vào trong miệng. Tại ngắn ngủi 10 giây bên trong, Thường Long phân thân liền đem cái này 4 cái cấp 7 liệp hoang sư, liền cùng bọn hắn khôi lỗi giải quyết. Cản Thi Thôn tất cả mọi người gặp này, nguyên một đám đều là sắc mặt đại biến. Lão tổ chết rồi, tất cả cấp 7 liệp hoang sư cũng đều đã chết, lưu cho bọn hắn tựa hồ cũng chỉ là một con đường chết. Những cái kia cấp 5 cùng cấp 6 liệp hoang sư còn tốt điểm, còn biết quay người đào tẩu. Những cái kia cấp 5 trở xuống liệp hoang sư nhóm, tại Thương Long phân thân Long Uy phía dưới tựa hồ liền làm sao trốn đều quên. Nguyên một đám nằm dạp trên mặt đất, đừng nói phản kháng, liền cũng không dám nhìn liếc một chút Thương Long phân thân. Thầm không bị ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.